Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 481, ước định. Ạch, nguyên lai vật này gọi linh tinh a. Ta cũng không có đếm qua. Đại khái hơn 1 vạn viên đi. Dọc theo đường đi thực ở quá nhiều điểm. Nghĩ đến ngươi nên sẽ hữu dụng nơi. Liền thuận lợi thu chút. Ngoài ra ta bên này còn có một chút. Ta giữ lấy nghiên cứu một chút. Liền không cho ngươi. Tiêu Nhiên sờ mũi một cái cười giải thích nói. Cáp Linh Nhi chớp chớp mắt to chữ. Đứng tại chỗ có chút mộng. Tiếp theo, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Lại có chút khó tin hướng về phía dưới hạp cốc vị trí nhìn sang. Tựa hồ muốn xác nhận một lần Tiêu Nhiên có phải là thật hay không mới vừa từ trong thánh địa đi ra. Bất quá vị trí này, chỉ có một cái cửa ra vào. Còn lại quan hệ đồ, vật đều không có. Tiêu Nhiên cũng không thể từ những nơi khác làm lại đây. Nhưng là, chính mình nhớ tới lần trước quá khứ thời điểm. Rõ ràng những người linh thể đã rất ít a. Coi như thật gặp phải loại kia nhóm lớn. Nàng cũng là trốn cũng không kịp. Nào dám qua trêu chọc. Dù sao những thứ đồ này coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy. Một khi số lượng nhiều đứng lên. Cũng không phải nàng một cái nho nhỏ cửu giai ngũ trọng thiên người có thể chống lại. Thậm chí coi như là bọn họ ngân hồ tộc đại trưởng lão tiến vào bên trong. Coi như thu hoạch khá dồi dào. Cũng nhiều nhất liền 100-200 viên a. Những thứ đồ này, coi như đưa cho mẹ mình đến xem. Chỉ sợ bọn họ cũng căn bản không thể tin được chứ. Những này, đều là Tiêu Nhiên ca ca chính ngươi liệp sát. Linh Nhi vẫn còn có chút khó có thể tin. Cứ việc biết rõ hỏi như vậy Tiêu Nhiên không phải rất tốt. Nhưng nàng thực ở không nhịn được nội tâm hiếu kỳ. Ân, những thứ đồ này rất tốt giết. Ta trên đường liền tiện thể làm một ít. Mặt khác không biết rõ ngươi chú ý tới không. Ta thu được long tinh đất đá mới đã vẽ tỉ mỉ lộ tuyến đồ cho ngươi. Liền thả ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Ở nào còn có số lượng to lớn long tinh thạch. Qua loa phỏng chừng không xuống mấy ngàn khối đi. Ta chỉ là lấy một ít giữ lấy chính mình dùng. Còn địa đồ làm sao sử dụng. Các ngươi ngân hồ tộc chính mình thương lượng là tốt rồi. Bất quá giúp ta chuyển cáo mẹ ngươi cùng với trưởng lão bọn họ một câu. Long tinh thạch cố nhiên có thể thu được. Nhưng ghi nhớ kỹ không thể hay đi. Cũng không cần tùy ý tiết lộ ra ngoài. Khả năng này quan hệ đến trong miệng ngươi linh tinh sinh ngọn nguồn. Tiêu Nhiên gật gù. Đối với Linh Nhi trịnh trọng nhắc nhở nói. Được, ta biết rõ. Linh Nhi gật gù. Thuận tiện đem chú ý lực một lần nữa chuyển đến trong nhẫn chứa đồ. Quả nhiên thấy một bộ tương tự quyển da dê đồ, vật. Phía trên khắc họa một bộ sơn thủy địa đồ. Trong đó cũng không có thiếu địa phương cũng có tỉ mỉ đánh dấu. Có thể muốn gặp, nếu là có bộ này địa đồ. Bọn họ ngân hồ nhất tộc muốn thu được long tinh thạch độ khó khăn không thể nghi ngờ đại đại giảm. Nhỏ, đã như vậy, ta liền không nữa làm thêm quấy rối. Nếu như đến thời điểm rảnh rỗi nói, ta sẽ đến nhìn ngươi. Tiêu Nhiên khẽ cười nói. À, Tiêu Nhiên ngươi hiện ở muốn đi. Linh Nhi có chút há hốc mồm cảm giác. Vừa bởi vì thu được đại lượng linh tinh hưng phấn sức lực trong nháy mắt tiêu giảm hơn nửa. Cả người miệng phồng lên. Có vẻ rất lợi hại không vui. Ha ha, Tiêm Nhi còn chờ ta trở lại cứu nàng đây. Lần này đi ra đã trì hoãn 2 tháng. Chậm thì sinh biến. Chữa trị xong Tiêm Nhi. Nếu như khả năng nói. Ta sẽ dẫn Tiêm Nhi đồng thời đến tìm ngươi. Lúc trước Tiêm Nhi nhưng là cũng đi tìm ngươi đây. Bất quá ngươi cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nói vậy nhìn thấy ngươi. Tiêm Nhi khẳng định cũng rất vui vẻ. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở nói. Nhắc tới tiêm lộ thời điểm. Thần tình trên mặt cũng không tự chủ được càng thêm nhu hòa mấy phần. Ồ, Linh Nhi biểu hiện trên mặt rõ ràng có mấy phần không vui. Bất quá vẫn là vô cùng nỗi buồn gật gù. Mặc dù không có gặp qua Tiêu Nhiên trong miệng cái kia tiêm lộ. Thế nhưng nàng có thể cảm giác được. Tiêu Nhiên khẳng định là vô cùng thương yêu cái này tiêm lộ. Bằng không cũng không thể mạo hiểm như thế đại phong hiểm chạy tới vì là tiêm lộ tìm kiếm long tinh. Thạch, đúng, Tiêu Nhiên ca ca, lập tức liền muốn tới trăm năm một lần thiên tuyển giả thí luyện. Ngươi nên sẽ đi chứ? Nếu như ngươi đi nói, chúng ta đến thời điểm khẳng định có thể ở trên trời tuyển người thí luyện phía trên gặp mặt. Linh Nhi nháy mắt mấy cái chữ, đột nhiên đối với Tiêu Nhiên nói, thiên tuyển giả thí luyện. Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc, cái này thí luyện hắn xưa nay không từng nghe người nhắc qua. Ách, Tiêu Nhiên ca ca còn không biết sao? Linh Nhi sững sờ, chợt phản ứng lại, nóng bỏng vì là Tiêu Nhiên giới thiệu đạo. Cái này thiên tuyển giả thí luyện đây, mỗi người một đời chỉ có một lần thời cơ tham dự. Chỉ có trăm tuổi trong vòng, tu vi đạt đến cửu giai trở lên võ giả, mới nắm giữ tham gia tư cách. Đến thời điểm toàn bộ thế giới trên bốn khối đại lục sở hữu trẻ tuổi võ giả đều sẽ tiến vào bên trong tham gia thí luyện đây. Mà căn cứ bộ tộc ta tư liệu ghi chép, cái này thiên tuyển giả thí luyện hẳn là một cái khác trong truyền thuyết thế giới tổ chức. Cuối cùng bị chọn lựa đi ra võ giả, có thể theo bọn hắn tiến vào trực tiếp tiến vào một thế giới khác. Một thế giới khác, Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe. Hắn là giỏi nhất lý giải một thế giới khác hàm nghĩa. Lúc trước hắn bản thân mình cũng là từ một thế giới khác truyền tống lại đây. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Nhiên liền hoài nghi là có hay không có một thế giới khác. Mà hiện ở căn cứ Linh Nhi trong miệng từng nói, xem bộ dáng là quả nhiên có một thế giới khác a. Tiêu Nhiên hứng thú, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nhấc lên. Cái này thí luyện có quan hệ hạn định sao? Ở quan hệ địa phương tham gia, Tiêu Nhiên truy hỏi nói, cái này thí luyện vị trí cũng không phải là cố định. Chúng ta ở thế giới bên trong, hiện nay bị phát hiện cửa ra vào tổng cộng có 4 cái. Tà Đông Thắng Thần Châu nắm giữ 1 cái, Nam Chiêm Bộ Châu cũng có 1 cái, mặt khác 2 cái trên đại lục cũng là nắm giữ. Đúng, mặt khác 3 cái đại lục, đều là cùng chúng ta ở đại lục ngăn cách lấy vô tận tử hải. Khoảng cách so sánh xa xôi, coi như là cửu giai đỉnh phong võ giả toàn lực phi hành, cũng cần sắp tới thời gian 1 năm, mới có thể đến một bên khác đại lục. Hơn nữa trong thời gian này trong biển yêu thú hoành hành, cho dù là tu vi tương đương với cửu giai đỉnh phong, thậm chí kim thân cảnh giới cường hãn yêu thú, số lượng cũng không tại số ít. Nếu như là tùy tiện vượt qua vô tận tử hải, khả năng trong 100 người chỉ có 1 người có thể thành công, còn lại người không phải chết, cũng là tay trắng trở về. Lúc trước mẹ ta cũng từng tham gia cái này thiên tuyển giả thí luyện. Theo bọn họ những này đã tham gia người kể rõ, chúng ta Đông Thắng Thần Châu trên đại lục thiên tuyển giả thí luyện cửa vào, ở trên trời cấp nhất phẩm thế lực Vô Lượng Tông ở trong phạm vi thế lực. Nếu như Tiêu Nhiên ca ca ngươi muốn tham gia, đến thời điểm trước tiên có thể tìm đọc một ít tư liệu. Chúng ta cũng có thể ở Vô Lượng Tông bên trong hội hợp. Nếu không phải ta tu vi quá thấp, cần bế quan đề bạt một quãng thời gian. Không phải vậy ta khẳng định theo Tiêu Nhiên ca ca cùng đi ra ngoài. Nói đến cuối cùng, Linh Nhi lại có chút ảo não đứng lên. Ha ha, tu vi đề bạt trọng yếu. Nếu như là có thể đi về một thế giới khác nói, ta xác thực rất có hứng thú đây. Đến thời điểm chúng ta trực tiếp Vô Lượng Tông gặp mặt được. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở nói. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm trở lại đem Tiêm Lộ sự tình xử lý xong sau, cũng nhất định phải bế quan tu luyện một quãng thời gian. Hắn nắm giữ hệ thống tuyên bố ngũ hành nhiệm vụ này. Tiêu Nhiên trừ 1 cái hỏa thuộc tính ở ngoài, còn lại 4 cái thuộc tính đồ, vật, hắn căn bản không có quan hệ manh mối. Nếu như tiếp tục vây ở chỗ này, Tiêu Nhiên có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không có quá tiến nhanh dương. Tuy nhiên Đông Thắng Thần Châu ở toàn bộ thế giới tứ đại lục bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng coi như lợi hại nhất cái kia Nam Chiêm Bộ Châu, cũng chính là kim thân cảnh giới cao thủ nhiều 7-8 vị thôi. Loại này đỉnh phong chiến lực có lẽ sẽ biết rõ một ít liên quan với ngũ hành đồ, vật. Nhưng nếu như có thể trực tiếp tiến vào một thế giới khác, Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn tiến vào một thế giới khác.